Vô địch kiếm vực, chương 1955, táng kiếm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện kiếm, phách, đâm, chém, chọn, chính là chỗ này chút cơ bản động tác. Kiếm đạo của hắn, đã từng là trước phồn, nhưng sau hóa giản, mà bây giờ, hắn là hóa giản chi về sau. Ở hóa phồn, nhưng sau lại hóa giản, đều là hóa giản. Thế nhưng, cảnh giới lại không giống nhau lắm, bởi vì đã từng phồn, không có hiện tại sở học như vậy phồn, tốt hóa giản, mà bây giờ, sở học nhiều, căn bản không phải quá khứ có thể so với. Bây giờ muốn hóa giản, độ khó kia, ít nhất là đã từng thập bội, lại người, ngoại trừ hóa giản, còn có dung hợp, kiếm đạo cùng binh đạo dung hợp, thời gian từng điểm quá khứ, ở bên ngoài. Đã qua một tháng đến, Aman cùng Linh liền canh giữ ở cái động khẩu. Người này không có sao chứ? Cái động khẩu, Linh hỏi, Aman nhìn thoáng qua bên trong động. Nhưng sau lắc đầu, cũng sẽ không. Hắn thu được cơ duyên. Lúc này hẳn là ở tiêu hóa. Man tỷ vì sao không hỏi? Hắn tại sao lại bị bách tộc truy sát? Linh đột nhiên hỏi, Aman đạm thanh nói. Hỏi cũng vô ý nghĩa. Không phải sao? Linh suy nghĩ một chút. Nhưng sau gật đầu. Cũng phải. Aman còn muốn nói điều gì? Đột nhiên, nàng nhíu mày. Quá một hồi, nàng nói. Thiên cư thành có phiền toái. Linh chính muốn nói cái gì? Aman nói. Ngươi ở lại chỗ này. Ta trở về một chuyến. Ta với ngươi cùng nhau trở về. Linh vội vàng nói. Aman khẽ lắc đầu. Một mình hắn ở bên trong. Cần phải có một người hỗ trợ thủ một cái. Yên tâm, ta có thể xử lý. Dứt lời, Aman xoay người thân hình run lên. Tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, Linh chân mày gắt gao nhíu lại. Hồng Mông tháp bên trong. Dương Diệp đi tới nhất chỗ trước thác nước. Ở trước mặt hắn, là một tòa dài đến mấy trăm trượng cao sơn. Vô số dòng nước từ cái này núi cao đỉnh trút xuống mà xuống. Nhất sau toàn bộ chui vào dưới chân núi nhất chỗ thủy đàm bên trong. Văng lên bọt sóng vạn đóa. Rất là đồ sộ. Dương Diệp đứng ở trước thác nước. Tâm như chỉ thủy. Quá không biết bao lâu. Đột nhiên, Dương Diệp bàn tay chậm rãi mở ra. Sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Kiếm nhọn hướng xuống. Để bàn tay tâm. Thần tốc xoay tròn. Đột nhiên. Kiếm ngừng lại, trong sát na, suy suy suy suy suy suy. Xa chỗ, tòa kia đại sơn đột nhiên xuất hiện từng đường vết rạn. Giống như mạng nhện, nhẹ gió thổi tới, cả tòa sơn trực tiếp hóa thành nhất bột mịn phiêu tán không trung. Cả tòa đại sơn trực tiếp tiêu thất, giống như cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua. Mà khi đại sơn tiêu thất về sau, nguyên bản đại sơn chỗ ở không gian, trải rộng vết rạn. Một tấm dài trăm trượng, thư giãn mấy trăm trượng mạng nhện để ngang Dương Diệp trước mặt. Vừa rồi cái kia nhất chớp mắt, nhìn như chỉ ra rồi một kiếm. Thực ra không phải vậy. Vừa rồi cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp ra chỉ ít ngàn kiếm. Một hơi thở ngàn kiếm, với hắn mà nói, cũng không khó. Đương nhiên, có thể có như này uy lực. Không đơn thuần là ra ngàn kiếm, còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là một ngàn này kiếm. Kỳ thực có vạn chủng kiếm kỹ tinh túy. Không chỉ có như đây. Hắn còn gia nhập binh đạo lục sát sát nhân kỹ xảo. Binh đạo, kiếm đạo, dung hợp, vừa rồi cái này một kiếm. Nếu so với hắn vô địch kiếm trận mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá, Dương Diệp cũng không có sử dụng kiếm vực tới gia trì cái này một kiếm. Sở dĩ không có dùng kiếm vực gia trì. Là bởi vì không dám sử dụng kiếm vực, bản thân tiêu hao liền cực lớn, mà vừa rồi cái này một kiếm, uy lực mặc dù có, thế nhưng, tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Hai người kết hợp, uy lực cự đại, thế nhưng, tiêu hao cũng cự đại. Hơi không cẩn thận, kiếm còn không có ra, khả năng chính mình liền đã tàn. Cảnh giới, giờ này khắc này, Dương Diệp biết. Hắn cần đề thăng cảnh giới của mình. Cảnh giới là căn bản. mà Minh Cảnh nhị đoạn đã còn thiếu rất nhiều. Tại chỗ, Dương Diệp sâu hấp một hơi, bàn tay mở ra, kiếm lần nữa xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy bàn tay bên trong thần tốc xoay tròn kiếm, Dương Diệp mỉm cười, nếu là vạn chủng kiếm kỹ cùng binh đạo lục sát dung hợp mà thành. Một chiêu này, đã bảo táng kiếm sát đi. Táng kiếm sát, kiếm nơi tay, người phương nào không thể chôn cất giết. Kiếm thu, Dương Diệp cũng không hề rời đi Hồng Mông Tháp, bởi vì hắn còn có một việc chưa hoàn thành. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới đám mây bên trong. Đứng ở đám mây, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Đột nhiên, chu vi bồng bềnh tầng mây ngừng lại. Ngay sau đó, những thứ kia tầng mây đột nhiên chậm rãi hướng lui lại đi. Kiếm thế, sát phạt tư thế, ở nơi này lưỡng chủng thế áp bách xuống. Chung quanh những thứ kia tầng mây lui chân, tản tán, cùng này đồng thời, Dương Diệp không gian chung quanh dần dần run rẩy động, phảng phất tại địa chấn. Đột nhiên, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở giữa sân. Những thứ này tàn ảnh, là Dương Diệp tàn ảnh. Những thứ này tàn ảnh, lấy Dương Diệp làm trung tâm. Một đạo tiếp lấy một đạo xuất hiện ở bốn phía. Rất nhanh, phòng ngự trong vòng mấy trăm trượng trải rộng Dương Diệp tàn ảnh, mà Dương Diệp vẫn như cũ tại chỗ, không chút nào động. Ở phía dưới, Hậu Khanh thần sắc dần dần ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn đều không phân rõ cái nào là Dương Diệp bản thể. Dương Diệp hiện tại đứng ở nguyên lai vị trí, cảm giác là không có có động. Thế nhưng, hắn rất tinh tường, đứng tại chỗ chính là cái kia Dương Diệp. Kỳ thực, cũng là một đạo tàn ảnh. Ở nơi này lúc, tại hắn bên cạnh Tiểu Bạch đột nhiên nâng lên tiểu chảo hướng phía chân trời, trong đó một đạo tàn ảnh chỉ. Ý kia là hỏi, Dương Diệp đang làm cái gì? Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn lại. Này lúc, chu vi những thứ kia tàn ảnh đã dần dần biến mất. Mà Tiểu Bạch chỉ vị trí, chính là Dương Diệp bản thể chỗ. Hậu Khanh quay đầu kinh hãi nhìn Tiểu Bạch. Người biết đó là hắn bản thể. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, một bộ không minh bạch ngươi đang nói cái gì bộ dạng. Cái này lúc, Dương Diệp xuất hiện ở Tiểu Bạch trước mặt, hắn xoa xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ, sau đó nói, làm sao ngươi biết đó là ta? Ân, chính là, vừa rồi nhiều như vậy cái ta, làm sao ngươi biết, cái kia chính là ta? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, quá một hồi lâu mới lộng minh bạch Dương Diệp ý tứ. Ngay sau đó, nàng tiểu chảo chỉ Dương Diệp, nhưng sau nhếch miệng cười. Dương Diệp mỉm cười, Tiểu Bạch trả lời là, nàng chính là biết, cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói. Ta hiểu được, cái này tiểu gia hòa, là thiên địa linh chủ, thêm trên, lên, lại lấy được quá thánh nhân khí tức. Nếu như ta không có đoán sai, bất kỳ cái gì chướng nhãn pháp đối nàng đều là không có ích lợi gì. Mắt của nàng, có thể chứng kiến nhất thứ chân thật. Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trước mặt tròn đô đô Tiểu Bạch. Cười nói, xem ra, ta ra Tiểu Bạch vẫn là phi thường lợi hại. Tiểu Bạch nhếch miệng cười. Đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ sát trà sát Dương Diệp gò má. Ngươi vừa rồi cái này là, cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói, nguyên bản một cái cách nghĩ. Đoạn thời gian này đến, ta mỗi ngày luyện, không ngừng đổi, nay ngày, rốt cục làm xong một vấn đề cuối cùng. Thành công, thân pháp kỹ năng, Hậu Khanh hỏi, Dương Diệp lắc đầu, kỹ thuật giết người, vừa rồi một chiêu này, ta xưng là kiếm ảnh sát, giết người, chỉ thấy ảnh, không gặp người. Nói đến đây, hắn tự tin cười, không chút khách khí nói. Hiện tại nếu là đúng trên, lên, một dạng đạo cảnh cường giả, ta có thể ở đối phương còn chưa phản ứng kịp trước liền đánh giết chết đối phương. Nghe vậy, Hậu Khanh khổ sáp cười. Người cái này tốc độ phát triển, không khỏi cũng quá nhanh chút. Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau đó nói, cái này cỡ nào thua thiệt đạo bào lão giả cùng cái kia binh ra người đàn ông trung niên. Hắn mặc dù có thể tiến bộ nhiều như vậy, đó là bởi vì thu được cái kia vạn bộ kiếm kỹ. Còn có binh gia binh đạo lục sát. Nếu như không có hai thứ này, hắn coi như khổ tu 10 năm, cũng không thể có thể có bây giờ loại thật lực này. Thiên phú, nỗ lực, tuy trọng yếu, thế nhưng, cơ duyên trọng yếu giống vậy. Mà ba người, hắn Dương Diệp đều có. Dương Diệp bên cạnh, Hậu Khanh khẽ gật đầu. Kỳ thực, chỉ cần ngươi trở lại Đại Thiên Vũ Trụ, lấy ra thân phận của ngươi, ta tin tưởng, bách tộc hẳn không có người sẽ đến truy sát ngươi. Bất kể là đạo gia, vẫn là binh gia, cái này đã đủ để cho những người đó buông tay. Dương Diệp cười nói, thế nhưng, cũng có khả năng để cho ta chết nhanh hơn. Không phải sao? Hậu Khanh gật đầu, quả thực, hắn Dương Diệp, là đạo gia người, thế nhưng, lại sở hữu đạo gia đệ nhất trí bảo. Đạo bào lão giả bảo hộ hắn, có thể không có việc gì. Thế nhưng, đạo bào lão giả nếu như một cái không chú ý, hắn khả năng sẽ treo. Âm mưu khả năng không sợ. Thế nhưng, Dương Mưu đâu? Còn binh gia, vậy càng không cần phải nói. Hắn kế thừa mạch này, đây chính là bị nhân gia diệt hết. Hơn nữa, còn là binh gia nội bộ diệt hết. Hắn muốn bại lộ thân phận. Nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. Hắn rất tinh tường. Chỉ có một loại tình huống xuống. Đạo gia người không dám tới tìm hắn để gây sự. Binh gia không chỉ có không dám tới tìm hắn để gây sự. Còn có thể cực lực mượn hơi hắn. Loại tình huống này chính là. Hắn sở hữu thực lực cường đại thời điểm. Khi hắn có thể làm cho này hai gia mang đến rất cao giá trị lúc. Cái kia lúc. Hắn muốn chết đều khó khăn. Nhưng là bây giờ, xa xa không được, hắn hiện tại, căn bản không thể bả, đem, tánh mạng của mình ký thác vào đạo gia hoặc binh ai ai 147 di gia thân lên. Dựa vào chính mình, Dương Diệp bên cạnh, Hậu Khanh khẽ gật đầu, người có cái này cách nghĩ, tự nhiên là tốt, người, vẫn là phải dựa vào chính mình, người bây giờ có tính toán gì không? Dự định, Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó nói, đi trước kia cái gì binh mộ lấy cái kia 12 thanh kiếm. Nhưng sau muốn làm pháp rời đi nơi này, đi thiên tộc, thiên tộc, Hậu Khanh trầm giọng nói. Tuy là ngươi thực lực bây giờ đã thay đổi không gì sánh được cường đại. Thế nhưng, vẫn là không pháp lấy sức một mình đối kháng thiên tộc. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, ta là đi muốn người, không phải đi sát nhân. Bọn họ nếu là không phóng đâu? Hậu Khanh hỏi, Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên. Ta liền giết đến bọn họ phóng mới thôi. Cùng Hậu Khanh tán gẫu một hồi về sau. Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Xuất sơn động, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Cái này lúc, Linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người rốt cục đi ra. Làm sao vậy? Man tỷ đâu? Dương Diệp hỏi, Linh trầm giọng nói. Ma nhân quật cùng lang nhân đoàn liên thủ. Thiên cư thành cùng man tỷ đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đã lâu chưa từng giết người. Có điểm hoài niệm, cách chương.